Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 15 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Đáng Yêu. Tập 15 có những diễn biến mới tiếp theo như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Phong Tùy ngẩn người ra, anh lập tức lấy sợi dây màu đỏ trong tay của cô treo vào sợi dây bên cạnh anh, vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Anh không trả lời, Cố Duyên lấy lại tinh thần, trong lòng có chút hối hận vì bản thân nhiều chuyện, đồng thời âm thầm suy đoán sự im lặng của anh có ý nghĩa gì. Anh và Giao Trụ không treo sợi dây nhân duyên, hay là không muốn nói cho cô biết treo ở đâu? Anh không sợ em tháo nó à? Để làm dịu đi bầu không khí giữa hai người, Cố Duyên cố ý cười trêu đùa anh. Nếu như em tháo thì tốt rồi, chứng minh trong lòng em vẫn yêu anh. Anh và Giao Trụ đến sớm như vậy cũng cầu bình an sao? Cố Duyên cố hết sức gia tăng tốc độ đuổi kịp bước chân của anh. Thực ra điều mà cô muốn hỏi anh là anh và Giao Trụ sao lại đến sớm như vậy, mấy giờ xuất phát, có phải hai người họ cùng nhau qua đêm ở căn biệt thự bên bờ biển hay không? Chỉ là nếu Phong Tùy thực sự giấu cô ta, sao có thể thành thật trả lời những câu hỏi của cô được chứ? Cô ấy muốn đến, anh sẽ đến cùng cô ấy. Quả nhiên Phong Tùy chỉ trả lời đơn giản như vậy. Thế là cô từ bỏ tìm hiểu sự thật từ chính miệng của anh. Xe của Phong Tùy bị Giao Trụ lái đi, anh chỉ có thể ngồi xe của Cố Duyên. Ngồi trên xe, Cố Duyên cầm vô lăng hỏi anh. Anh định đi đâu? Biệt thự cạnh bờ biển. Phong Tùy nhìn cô, hay là để cho anh lái xe đi? Cả đời anh chưa từng ngồi xe phụ nữ lái, không phải là không yên tâm, mà là cảm thấy không tốt. Không sao đâu, độ an toàn của chiếc xe này rất cao, anh yên tâm đi. Là bác trai Hách mua cho em à? Chiếc xe này có giá hơn 33 tỷ, ngoài ông ấy ra còn có ai cho nữa? Cố Duyên nói xong bất đắc dĩ thở dài nói. Em nói ông ấy đừng mua, vì em rất ít khi đi ra ngoài, nhưng ông ấy nhất quyết mua. Trong lòng cô biết rõ phòng Hách muốn bù đắp cho cô về mặt vật chất, nhưng cô vốn dĩ không cần bất kỳ bù đắp nào cả. Trước đây cô lưu lạc bên ngoài cũng không phải lỗi của phòng Hách, vốn dĩ không cần thiết phải bù đắp. Những điều này Phong Hách đều không hiểu. Ông ấy cho rằng Cố Duyên thích xe hàng hiệu giống như những cô gái khác, mà cô là con gái duy nhất của ông. Ông muốn con gái mình cũng phải sống hạnh phúc giống như họ. Nếu như anh là chồng của em, anh sẽ không để em lái xe, lại càng không mua xe cho em. Ý của anh là mỗi lần ra khỏi nhà, anh sẽ đích thân đưa đón em. Đúng thế, Phong Tùy trả lời rất nghiêm túc. Trong lòng Cố Duyên trước mắt cảm thấy ấm áp. Người đàn ông huyền bí vô tình lạnh nhạt như vậy đang ở trước mặt cô đây sao? Anh ấy có thể làm được sao? Cô không tin, không dám tin. Cẩn thận! Phong Tùy đột nhiên lên tiếng. Cố Duyên hoàn hồn, vừa kịp tránh một người qua đường. Thấy chưa? Đúng là không thể tin cậy phụ nữ lái xe được. Phong Tùy vẫn cầm vô lăng, sắc mặt có chút khó coi. Cố Duyên vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong lúc nhất thời có chút ngây người ra, cho mãi đến khi Phong Tùy vỗ vào đầu cô một cái, cô mới tập trung trở lại. Cô vừa cầm vô lăng vừa cười ngượng ngùng. Ngại quá, vừa nãy không chú ý đến tình hình giao thông. Lúc lái xe có thể ngây người ra sao? Xin lỗi, em đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Cố Duyên lắc đầu, cũng không thể nói cho anh biết cô đang suy nghĩ đến anh. Xuống xe, mở cửa xe cho anh. Phong Tùy ra lệnh. Cô không muốn tranh luận với anh, ngoan ngoãn dừng xe ở bên đường. Hai người đổi vị trí, Phong Tùy lại hỏi. Lát nữa em muốn đi đâu? Em muốn đi thăm ông nội, lâu lắm rồi chưa thăm ông. Cố Duyên nghĩ một lát. Hay là anh cho xe anh dùng trước, đến lúc đó anh lái xe về nhà họ Phong là được. Anh đưa em đến nhà ông nội, sau đó sẽ đi đón em. Phong Tùy ra quyết định thay cô. Cố Duyên nói không cần, nhưng lại nhìn thấy gương mặt kiên trì của anh, đành thôi. Từ sau khi quay về nhà họ Phong, Cố Duyên trở lại nhà họ Cố hai lần. Lần đầu tiên cô trở lại bị ông cố đuổi ra ngoài. Lần thứ hai đến lúc ông cố đi ra ngoài. Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lúc ông cố đi làm. Thấy cô trở về, ông cụ cố vui vẻ, kéo tay cô ân cần hỏi han. Hỏi cô có quen khi ở nhà họ Phong hay không? Cố Duyên gật đầu. Cô nhìn cửa phòng đóng chặt của cha mẹ hỏi. Bây giờ cha mẹ cháu vẫn tốt chứ ạ? Ông cụ thở dài yếu ớt nói. Cha cháu vẫn tốt, mẹ con không tốt cho lắm. Cả ngày nhắc đến Phong Thanh mãi, không thì cũng ngồi thẫn thờ trong phòng không ra ngoài. Cứ tiếp tục như thế, ông sợ mẹ cháu sẽ bị bệnh tâm thần mất. Bây giờ mẹ cháu có ở trong phòng không? Có, cháu đi khuyên mẹ cháu đi. Dạ. Cố Duyên đứng lên, đi đến cửa phòng ngủ của Diêu Tố gõ hai tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào. Phòng ngủ không lớn, rèm cửa sổ mở một nửa, một chùm tia sáng lờ mờ trong phòng xuyên thấu trong mùa đông nên có chút âm u lạnh lẽo. Còn Diêu Tố lúc này đang đầu bù tóc rối ngồi trong đống chăn, nhìn chằm chằm vào cái gì đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Tố, Cố Duyên đã cảm thấy bà ấy vô cùng đẹp, khuôn mặt và vóc dáng đẹp hơn hẳn so với những người cùng tuổi. Chính vì có một người mẹ xuất sắc như vậy nên mới sinh ra một đứa con đẹp trai như Phong Thanh. Nhưng Diêu Tố ngày hôm nay mới 3 năm ngắn ngủi lại hoàn toàn như biến thành người khác vậy, vẻ mặt ủ rũ, đầu tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch. Nếu như Phong Thanh nhìn thấy bà ấy như vậy nhất định sẽ rất đau lòng. Mẹ! Cố Duyên đứng ở ngoài cửa gọi một tiếng thân thiết. Diêu Tố ngẩng đầu lên khi nhìn thấy cô, bà nhếch miệng cười nhạt rồi nói. Con đến rồi. Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì thế? Cô đi vào ngồi bên cạnh giường của Diêu Tố. Trước mặt bà là những tấm hình rải rác khắp nơi, đều là hình của Phong Thanh. Cố Duyên cầm lấy mấy tấm hình rồi nhìn chúng. Cô phát hiện rất nhiều tấm hình đều là ảnh của Phong Thanh hồi nhỏ. Phong Thanh hồi nhỏ cũng là một cậu bé đẹp trai. Ảnh chụp Phong Thanh lúc đó Cố Duyên đều đã xem qua, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn ảnh của Phong Thanh. Từng tấm ảnh, từng khuôn mặt buồn vui trong đó, tất cả đều quen thuộc với cô. Đã lâu cô không gặp Phong Thanh. Trong đó còn một vài tấm ảnh mấy năm gần đây, có ảnh cô và anh chụp chung với nhau. Trong đó có mấy tấm là ngày sinh nhật của cô, năm 22 tuổi. Phong Thanh ôm cô, cùng cô thổi 20 cây nến. Cô nhớ lúc đó cô và anh đều cầu nguyện mãi mãi ở bên nhau. Nhìn những tấm hình này, khóe mắt của cô đột nhiên nóng lên. Cô đặt ảnh trở về trước mặt Diêu Tố. Sau khi Phong Thanh đi, cô cũng không dám xem bất kỳ thứ gì có liên quan đến anh, đặc biệt là ảnh của anh. Những thứ này đều từ trong phòng của Phong Thanh, có nhiều thứ mẹ chưa từng thấy qua. Diêu Tố cười khổ sở, để một tấm ảnh bà và Phong Thanh chụp chung cho cô. Con xem, Phong Thanh hồi đó thật ngoan, nhìn thế nào cũng không giống người không cần mẹ ruột. Cố Duyên cầm lấy tấm ảnh bà đưa cho cô, nhưng không hề nhìn nó, mà lại đặt nó trở về chiếc hộp, sau đó cũng xếp từng tấm ảnh vào đó. Thu dọn xong, cô kéo tay của Diêu Tố nhẹ nhàng nói. Mẹ, mẹ đừng như vậy, anh Phong Thanh không phải là không cần mẹ, anh ấy nhất định sẽ trở về bên mẹ thôi. Vì vậy mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Sẽ không đâu, nó sẽ không trở về nữa đâu. Chỉ cần mẹ kiên trì thì nhất định đợi được anh ấy. Cố Duyên nghẹn ngào nói. Thực ra bản thân cô cũng không tin Phong Thanh sẽ trở lại. Phong Thanh bị thương nặng như vậy, đến cả bác sĩ đều nói anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa, làm sao có thể trở về chứ. Cô an ủi Diêu Tố, đồng thời cũng tự an ủi chính bản thân, cho mình niềm tin. Cô vô cùng hy vọng điều này sẽ trở thành hiện thực. Con không cần nói nữa. Diêu Tố lắc đầu, lau nước mắt trên mặt. Bái như vậy khiến Cố Duyên làm sao yên tâm được đây. Cô bất đắc dĩ thở dài. Mẹ đừng khóc nữa, chúng ta vẫn phải sống không phải sao? Đúng là vẫn phải sống. Sau khi Phong Thanh mất, liên tiếp mất con, lúc đó bà không muốn sống nữa, nhưng không phải vẫn cố gắng đến tận bây giờ sao? Mặc dù bà đã phải trải qua những tháng ngày vô cùng đau khổ và mệt mỏi. Mẹ biết, nhưng mẹ không kiềm chế nổi bản thân nhớ nó. Cố Duyên kéo tay, nắm chặt tay bà, cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang, không nói ra lời. Cô cũng không kiềm chế được bản thân nhớ anh. Hiện giờ anh đang ở đâu? Rốt cuộc vẫn ở trên đời này hay sẽ không trở lại nữa? Cho dù anh trở lại làm anh trai ruột của cô cũng bằng lòng. Hai người im lặng một hồi, Diêu Tố lại lau nước mắt trên mặt lần nữa nhìn cô hỏi. Dạo này con khỏe không? Con vẫn tốt ạ. Cố Duyên khổ sở nuốt xuống cổ họng. Diêu Tố lại lắc đầu cười khổ. Làm sao có thể tốt được? Mất con nhất định sẽ rất đau lòng. Đều tại mẹ không nén được sự tức giận. Mẹ, con không trách mẹ đâu. Nhưng mẹ không thể không trách bản thân mình được. Con còn trẻ mà mẹ, lúc nào muốn lại mang thai một đứa nữa là được. Cố Duyên kiên nhẫn an ủi bà. Những lời này Phong Tùy cũng đã từng nói với cô. Mang thai thêm đứa nữa, nhưng đứa trẻ này không còn, sao cô không đau lòng được chứ? Cô không trách Diêu Tố, không phải là bởi vì cô không thương, không nhớ con của cô, mà là cho dù có trách bà ấy đi chăng nữa, thì có thể cứu vãn được gì chứ? Diêu Tố cũng là một người đáng thương. Con trở về cũng tốt, có Phòng Hách cưng chiều con nhất định sẽ rất vui vẻ hạnh phúc. Sau này con sống cho thật tốt nhé. Bà đuổi khéo. Cố Duyên buồn bã trong lòng. Diêu Tố mặc dù không oán trách cô, nhưng vẫn không chấp nhận cô lại một lần nữa. Ngay cả việc cô muốn nói chuyện nhiều với bà, nói hết câu với bà cũng không bằng lòng. Xem ra sự ra đi của Phong Thanh đã trở thành một ranh giới rõ ràng giữa hai người họ. Cô không nói gì thêm, gật đầu, xoay người đi ra phòng ngủ. Từ sau khi đi ra khỏi phòng của Diêu Tố, Cố Duyên lên tầng 2, dự định trở về phòng ngủ của cô xem một lát. Lúc đi qua phòng ngủ của Phong Thanh, cô bất giác dừng bước chân của mình, lặng lẽ nhìn cửa phòng đóng chặt. Cô không có dũng khí đẩy cửa vào, cũng không cần thiết phải vào, vào rồi lại thấy vật nhớ người. Cô rời ánh mắt khỏi cửa phòng của Phong Thanh, đi vào phòng ngủ của cô. Phòng ngủ của cô không có khác biệt gì so với trước đây. Cô cho rằng ông Cố sẽ vứt tất cả những thứ có liên quan tới cô, sau đó sẽ đóng cửa phòng cô lại, cũng không hoan nghênh cô trở về. May mắn, quan hệ hòa thuận của nhà họ Cố cũng không đến mức hỏng bét như vậy. Sao vậy? Không khuyên được ư? Ông cụ Cố đi tới. Cố Duyên lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Ông cũng không khuyên được. Ông cụ Cố thở dài lắc đầu. Một ngôi nhà đang yên đang lành lại tan nát, thực sự thiệt thòi cho cháu quá. Ông nội, cháu không sao. Cố Duyên đi về phía ông cụ, nắm tay ông an ủi. Ông nội cũng đừng nản lòng, mẹ cháu là vì quá đau lòng mà thôi. Đợi qua thời gian này sẽ tốt trở lại. Hơn nữa, sau này cháu sẽ đến thăm ông thường xuyên hơn. Phòng Hách không truy cứu trách nhiệm của nhà họ Cố, chúng ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Mặc dù ông cũng rất muốn cháu trở về, nhưng sau này cháu ít đến một chút, tránh cho ông ấy không vui. Sẽ không đâu, cha cháu rất biết lý lẽ, ông ấy không ngăn cản cháu trở về đâu. Cố Duyên nhìn xung quanh phòng ngủ, tất cả đều tự tay cô bố trí, đều là những thứ quen thuộc với cô. So với phòng ngủ rộng lớn sang trọng của nhà họ Phong, cô thà ở đây còn hơn. Chỉ ít ở đây cô rất tự do, không cần ra cổng đều có quản gia hỏi, sau đó vội vàng sắp xếp tài xế và lộ trình. Trong toàn bộ lộ trình không có một chút cảm giác tự do cá nhân gì cả. Cô biết đây là ý của Phong Hách, cũng là sự quan tâm của ông đối với cô, vì thế cô mới cảm thấy không tự nhiên. Xem kìa, Duyên Duyên nhà chúng ta đúng là hiếu thuận, đúng là có lương tâm. Ông cụ Cố cười ha ha, cười xong lại lập tức nhìn cô tiếc nuối. Đáng tiếc, cháu không phải là cháu ruột của nhà họ Cố chúng ta, không giữ được. Ông nội, ông lại thế nữa rồi. Ông chỉ là xúc động một chút. Ông nội kéo tay cô cười ha ha. Cho dù cháu là cháu ruột đi chăng nữa, gả cho nhà khác cũng là của người ta thôi. Được rồi, cháu nghỉ ngơi một chút đi. Ông đi xem người giúp việc làm xong bữa trưa hay chưa. Ông cụ Cố nói rồi xoay người đi về phía cửa phòng. Cố Duyên nói, ông nội, hay để cháu đi cho. Thôi, hiếm khi cháu mới về một lần. Ăn cơm trưa xong, Cố Duyên đi ra bên ngoài dạo một vòng cùng với ông cụ Cố. Sau đó cô hẹn gặp mặt chị em Dương Sương Sương và Dương Sinh Sinh. Dương Sinh Sinh la hét vừa mới được cho một tấm thẻ ngân hàng có giá trị mấy trăm triệu từ một chàng trai nhà giàu. Cô muốn tiêu hết, Cố Duyên đành phải đồng ý đi cùng. Ba người hẹn nhau ở Thành Nghiệp. Vừa mới gặp mặt, Dương Sinh Sinh nắm lấy cánh tay của Cố Duyên lắc lư. Cô Phong, chị em tớ vẫn nhận được sự coi trọng của cậu. Tớ nghĩ kỹ rồi, thẻ ngân hàng tớ giữ lại trước. Cậu mời tớ đi dạo Thành Nghiệp đi, tớ không tham lam đâu. Mời tớ đi một buổi chiều là đủ rồi. Dương Sương Sương nói xen vào. Duyên Duyên, cậu tuyệt đối không được đồng ý với em ấy sẽ tiêu hết tiền của cậu đấy. Chị à, chị quá coi thường thực lực của Duyên Duyên rồi đấy. Cho em 20 năm cũng không tiêu hết tiền của anh ta. Duyên Duyên, cậu nói đúng không? Dương Sinh Sinh chớp chớp đôi mắt nhìn Cố Duyên, vẻ mặt mờ ám. Thực lực của tập đoàn Phong Thị ai ai cũng biết, Dương Sinh Sinh cũng không phải kẻ ngốc. Dương Sinh Sinh nói như vậy, Cố Duyên cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý. Tuy cô ở nhà họ Phong, phòng khách cũng cho cô rất nhiều loại thẻ, nhưng cô đều từ chối, vì cô bình thường rất ít đi mua đồ. Cho dù phải mua, cô cũng không quẹt thẻ ngân hàng. Yêu cầu của Dương Sinh Sinh cô không thể đáp ứng được, nhưng ngoại trừ thói quen mang mấy triệu bên người ra thì cô không có nhiều tiền hơn, nhất là cô cảm thấy khó xử. Ngồi trên xe, Cố Duyên lưỡng lự một hồi lâu mới dám lấy dũng khí gọi điện thoại cho phòng khách. Đặc biệt gọi điện thoại xin tiền phòng khách, điều này khiến cô khó xử. Tuy là ông ấy sẽ không hỏi nhiều, nhưng trước đây rõ ràng chính cô nói không cần thẻ của ông ấy, lại còn nói những lời cực kỳ hay, nào là không thích đi mua sắm, nào là bản thân có tiền. Điện thoại kết nối, người bắt máy chính là thư ký của Phong Hách. Thư ký vừa nghe điện thoại của cô Phong, cung kính nói cho cô biết Phong Hách đang họp, cũng hỏi cô muốn vào phòng họp gọi người hay không. Bây giờ là cuối năm, nhất định có rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ quan trọng phải họp, tốt hơn hết là không làm phiền đến ông ấy. Cố Duyên tắt điện thoại, đang định mở miệng nói với Dương Sinh Sinh đổi ngày khác. Dương Sinh Sinh lại mở miệng trước cô. Ngày mai tôi muốn đi tham gia tiệc với sếp Trung, nghe nói bạn gái anh ấy cũng đến dự tiệc. Cô gái nhà giàu mới nổi kia cả ngày lái xe BMW khoe mẽ khắp nơi, vì vậy tôi nhất định phải đẳng cấp hơn cô ta. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi phải mua cái túi Hermès mới nhất. Em không phải có chiếc xe đắt gấp 10 lần cô ta sao, mua túi Hermès làm gì? Sương Sương Sương cạn lời. Vậy cũng không thể lái chiếc xe hơn 33 tỷ được, đeo cái túi gần 2 triệu không hợp gì cả. Em không lo lắng sếp Trung kia sẽ cảm thấy em quá hư vinh sao? Dù sao ngay cả một người cha giàu mới nổi em cũng không có. Cố Duyên cũng đứng bên cạnh không nói gì. Dương Sương Sương liếc nhìn Dương Sinh Sinh khuôn mặt khinh bỉ. Em ấy lừa người ta, cha em ấy mở công ty trang sức, tớ cảm thấy xấu hổ hộ em ấy mất. Dương Sinh Sinh cười he he rồi gãi đầu. Nếu không như vậy người ta sẽ khinh thường em. Sếp Trung kia cũng có thể chấp nhận cậu lừa dối anh ta sao? Cố Duyên bày tỏ quan điểm. Người đàn ông ngu ngốc như vậy, cậu cần gì ở anh ta chứ? Không phải em ấy lái xe Lamborghini sao? Cho dù em ấy nói là con gái của hoàng đế người ta cũng tin. Sương Sương Sương tiếp tục nhìn một cách khinh bỉ. Em ấy còn lâu mới quan tâm đàn ông ngu hay không, chỉ cần có tiền là được rồi. Tất nhiên rồi, em không tốt số như Cố Duyên. Khuôn mặt Dương Sinh Sinh đầy đố kỵ và ước ao. Đầu tiên là được gả vào một nhà giàu, gặp một ông chủ mà xui quỷ khiến lại trở thành con gái của tập đoàn Phong Thị. Em chỉ muốn giống như vậy thì không cần phải mệt mỏi rồi. Ông trời thật thiên vị. Sắc mặt của Cố Duyên trầm xuống. Ông chủ? Dương Sinh Sinh lại có thể đặt biệt danh cho Phong Tùy là ông chủ sao? Có thể khó nghe hơn nữa không? Nhưng mối quan hệ giống như cô và Phong Tùy, nếu không gọi là ông chủ thì được coi là mối quan hệ gì chứ? Thật xấu hổ. Cố Duyên che mặt tỏ vẻ khó chịu. Dương Sương Sương nhìn thấy phản ứng của Cố Duyên, vội vàng lấy cùi chỏ hích vào hông của Dương Sinh Sinh. Dương Sinh Sinh lại không đồng ý. Sao vậy? Nói như thế cậu không vui sao? Những lời tôi nói đều là sự thật, người trong nhà việc gì mà phải ngại thừa nhận. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Cố Duyên lấy điện thoại từ trong túi ra. Đây là số lạ gọi đến. Cô do dự một lát rồi mới nghe máy. Ông nội vẫn ở đó chứ? Âm thanh của Phong Tùy truyền đến. Cố Duyên sửng sốt một chút, không ngờ lại là anh. Cô hỏi. Anh lại đổi số. Anh có thói quen thường xuyên thay số điện thoại. Kẻ chột dạ. Coi là thế đi. Phong Tùy không những không tức giận mà còn nở một nụ cười. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em đi dạo phố với hai chị em Sương Sương và Sinh Sinh. Vậy lúc nào em về? Tối nay rồi hãng nói. Ừ, anh chờ em ăn cơm tối nhé. Anh Phong, em cũng muốn ăn. Dương Sinh Sinh ghé sát vào điện thoại của Cố Duyên hét một câu. Cố Duyên lườm cô một cái, đang định bảo anh đừng quan tâm cô ấy thì Phong Tùy lại không hề từ chối. Được thôi. Dương Sinh Sinh lập tức dùng tay ra hiệu. Ăn cơm cùng trai đẹp từ trước đến giờ đều là việc mà cô ấy thích làm. Vậy các em đi dạo phố trước rồi tối liên lạc nhé, Phong Tùy nói. Phong Tùy đang định cúp máy thì Cố Duyên gọi lại. Chuyện gì thế? Ừ. Cố Duyên lướt nhìn Dương Sinh Sinh, thực sự rất khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn mặt dày nói. Em không mang tiền. Phong Tùy mỉm cười. cho anh địa chỉ để anh bảo người đưa cho em. Cửa phía bắc tầng 1 của quảng trường Thành Nghiệp, Dương Sinh Sinh nói. Anh biết rồi, 10 phút nữa sẽ có người đưa cho em, Phong Tùy nói. Cố Duyên tỏ vẻ không hiểu. Anh không hỏi em cần làm gì sao? Anh không có thói quen này. Phong Tùy nói ra một câu như vậy, điều đầu tiên Cố Duyên nghĩ đến có phải ngày thường anh ấy cho đám hồng nhan chi kỷ kia tiêu tiền đều dễ chịu chu đáo như vậy không? Đương nhiên cô không nói ra những lời nói không biết xấu hổ để tránh Phong Tùy cười cô đang ghen. Cố Duyên cúp điện thoại, Dương Sinh Sinh giơ ngón tay cái lên. Tớ thích khí thế hào phóng này của anh Phong, đây mới là người có tiền. Tiền vào túi của em đương nhiên là em thích rồi, Dương Sương Sương xì một cái. Hơn 10 phút sau, ba người cùng đến cửa bắc quảng trường Thành Nghiệp. Quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở cười với cô, sau đó đi về phía cô lịch sự nói. Chào cô Cố, tôi là thư ký Su Su của sếp Lục. Sếp Lục bảo tôi đến đưa cho cô thẻ ngân hàng. Anh ấy nói có thể quẹt thẻ không giới hạn. Cô thư ký nói xong, bèn đưa cho cô một chiếc phong bì. Dương Sinh Sinh nhanh tay cướp, rồi xé rách chiếc phong bì lấy ra một tấm thẻ. Cảm ơn. Cố Duyên có chút ngượng ngùng, suy cho cùng muốn người ta chạy một chuyến chỉ vì một mục đích. Sếp Lục chính là trợ lý Lục Kim của Phong Tùy. Còn về việc tại sao cho cô tấm thẻ ngân hàng lấy danh nghĩa của cậu ta, Cố Duyên không hiểu. Nghĩ lại, Phong Tùy vốn dĩ là một người đàn ông bí mật, lấy danh nghĩa của A Kim mở thẻ cũng không có gì kỳ lạ. Đừng ngại. Cô thư ký vẫn giữ thái độ lễ phép, cười mỉm với cô rồi rời đi. Sau khi cô thư ký rời đi, Dương Sinh Sinh nhìn tấm thẻ trong tay mình một hồi, rồi nhảy cẫng lên hoan hô. Ôi thẻ ngân hàng, quả thật là thẻ ngân hàng, không biết trong đó có bao nhiêu tiền nhỉ? Hay là cậu gọi điện hỏi xem như thế nào đi? Cô quay đầu lại kéo tay Cố Duyên, nói xong lại nói tiếp. Không cần hỏi nữa, trong này chắc chắn đủ tiền cho tớ quẹt, đi thôi, vào trong thôi. Dương Sinh Sinh lôi Dương Sương Sương và Cố Duyên vào tòa nhà Thành Nghiệp, lên thẳng tầng thứ tư chuyên bán đồ da. Cố Duyên nhìn xung quanh nghi ngờ nói. Theo tớ được biết, hình như thành phố Tương không bán hơ mẻ thì phải. Cậu không biết rồi, ở đây có điểm mua sắm mà, tớ đi xem mấy lần rồi, đây, ở đây này. Dương Sinh Sinh chỉ vào gian hàng phía trước, quả nhiên là một điểm mua sắm các loại túi sách. Dương Sinh Sinh đi vào. Lập tức có nhân viên phục vụ nhiệt tình lễ phép đến chào đón bọn họ. Một nhân viên phục vụ khác lấy xuống một chiếc túi da màu xanh từ kệ hàng, mỉm cười nói. Cô Dương, đây là túi sách loại UT Hermès mà cô đã đặt mua. Dương Sinh Sinh cầm túi sách lật qua lật lại để xem, yêu thích không buông tay, sau đó đưa trả lại cho nhân viên. Phiền cô gói vào giúp tôi. Hóa ra cậu đã sớm tính tiêu tiền của tớ rồi. Cố Duyên tỏ vẻ không còn gì để nói. Dương Sinh Sinh giơ tay phải lên. Trời đất chứng giám, hôm nay tôi mới nghĩ ra tiêu tiền của cậu, vốn dĩ tôi định dùng tiền của sếp chung để thanh toán. Quẹt thẻ một cái, Dương Sinh Sinh lại dẫn mọi người đến khu vực quần áo, thử hết cái này đến cái khác. Cô lấy trên kệ hàng một chiếc váy ngắn dệt len màu tím, nhìn vào gương ngắm đi ngắm lại, cuối cùng đưa váy cho Cố Duyên. Cái này rất hợp với cậu, rất tôn dáng. Cố Duyên nhìn chiếc váy ngắn quả thật rất đẹp. Cô nhìn vào giá tiền lắc đầu. Hay là thôi đi, chiếc váy nhỏ như vậy lại có giá gần 10 triệu, không cần thiết. Duyên Duyên, quan niệm tiêu tiền của cậu không đúng. Dương Sinh Sinh đặt chiếc váy xuống, bắt đầu giảng giải đạo lý. Cậu nói xem, anh Phong nhiều tiền như vậy, 10 triệu của cậu chẳng thấm vào đâu so với kho tiền nhà họ cả. Có cần thiết phải thay anh ấy tiết kiệm số tiền ít ỏi vậy không? Cậu cứ coi như là thúc đẩy thị trường tiêu thụ đi, cướp giàu tế nghèo là được rồi. Nhưng tôi mặc trên người thấy khó chịu, Cố Duyên nói. Lúc đầu Phong Thanh đưa cô đi dạo phố, khăng khăng mua cho cô một bộ quần áo có giá 7 triệu. Cô đau lòng hơn nửa tháng. Tuy Thanh Phong lúc đầu có thể kiếm tiền, nhưng suy cho cùng không giống những con nhà giàu thực sự, không cần làm việc cũng có tiền tiêu. Cô không đành lòng tiêu. Cậu nói như vậy tớ sẽ thấy xấu hổ đấy. Mua cái này, tớ quyết định mua thay cậu. Dương Sinh Sinh ném quần áo cho người bán hàng. Lấy cho cô ấy một chiếc size L, cảm ơn. Đợi đã. Cố Duyên còn muốn ngăn cản, Sương Sương Sương mở miệng. Duyên Duyên, cậu mua đi, thực sự rất đẹp. Đúng đấy đúng đấy, cậu xem chị tớ đã nói như vậy rồi. Cố Duyên chọn im lặng. Cứ như vậy, đối với cô mà nói là một chiếc váy giá trên trời. Chiếc váy được nhân viên đóng gói cẩn thận rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy, trong lòng không khỏi tiếc. Cô cũng biết quan niệm tiêu tiền của mình không giống với người khác. Phong Tùy cũng đã từng nói với cô, nhưng cô học không được cách tiêu tiền như Dương Sinh Sinh. Ngay cả Dương Sinh Sinh, công việc không ổn định cũng có thể tiêu tiền như nước. Cô thực sự nên thay đổi bản thân. Suy cho cùng, cuộc sống của cô hiện tại khác rồi. Cho dù không để ý đến thể diện của bản thân, cũng phải để ý đến thể diện của nhà họ Phong, nhà họ Ngự. Nghĩ như vậy, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn một chút. Dương Sinh Sinh lại lấy một chiếc áo khoác từ kệ hàng đưa cho Dương Sương Sương. Chị, hôm qua không phải chị nói mình không có áo khoác mặc sao? Nhân cơ hội như thế này mua một cái. Đừng, chị không muốn. Dương Sương Sương cũng lười xem giá. Một cái váy đã gần 10 triệu, một cái áo khoác ít nhất cũng phải gần 24 triệu. Vì thế ngay cả nhìn cô cũng không dám. Chị xem chị kìa, trên người toàn mặc hàng lỗi mốt từ năm nào rồi. Sau này ra ngoài đường, đừng nói với người khác chị là chị của em. Quan niệm tiêu tiền của chị và Cố Duyên quả thực là chị em ruột. Cố Duyên và Dương Sương Sương nhìn nhau. Dương Sương Sương không phục, giật nhẹ cái áo khoác trên người của mình. Đây là cái gì? Đây là áo khoác năm ngoái chị mới mua, cũng không lâu lắm. Cố Duyên cười ha ha. Sương Sương, cậu mua áo khoác đi. Cậu ấy không kéo chúng ta mua một hay hai món quần áo thì sẽ ngại không mua tiếp nữa đó. Suy nghĩ của Dương Sinh Sinh ai không biết chứ. Mặc dù Phong Tùy nhiều tiền, nhưng nhìn Dương Sinh Sinh tiêu tiền như vậy, trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối. Lại nghĩ, cho dù Dương Sinh Sinh không tiêu tiền của anh ấy, thì anh ấy sẽ cho người phụ nữ khác tiêu thôi. Nghĩ thông suốt, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối nữa. Chỉ vào áo khoác màu vàng nhạt trong tay Dương Sinh Sinh nói với nhân viên. Chiếc này để cho cô ấy thử trước. Cái này nữa, đều lấy. Cố Duyên lấy xuống hai cái áo khoác từ kệ hàng bên kia đưa cho nhân viên. Dương Sương Sương líu lưỡi. Dương Sinh Sinh lại cười, vẻ mặt tán thưởng. Duyên duyên của chúng ta thông suốt rồi. Cả đời này chưa bao giờ gặp nhân viên bán hàng quần áo mặt mày rạng rỡ như vậy. Cố gắng bán những bộ quần áo khác trong gian hàng cho bọn họ. Cố Duyên vẫn chưa đến nỗi điên rồ. Cô mua nhiều như thế thực ra là vì Dương Sương Sương bình thường quá tiết kiệm, luôn mặc chiếc áo khoác cũ như vậy. Sau khi ba người mua xong, Dương Sinh Sinh lại đưa các cô đến khu vực giày, khu vực trang sức. Ba người mua một chiếc khăn quàng ở một thương hiệu nào đó. Kiểu dáng và chất lượng bên trong của chiếc khăn đều rất tốt, nam nữ đều có. Cố Duyên sờ một chiếc khăn kiểu nam có màu xám nhạt. Trong lòng nghĩ, tiêu nhiều tiền của Phong Tùy như vậy, có nên chọn cho anh ấy cái gì để cảm ơn không? Cô nghĩ lại, bây giờ tặng anh ấy đồ hình như không thích hợp lắm, đặc biệt là thứ ấm áp như vậy. Dù sao cô và anh cũng không phải quan hệ người yêu, lại càng không phải quan hệ vợ chồng. Nhân viên bán hàng cười híp mắt giới thiệu. Đây là chiếc khăn quàng cổ được làm từ chất liệu len rất tốt, nguyên chất vô cùng mềm mại, ấm áp, rất thích hợp đem tặng. Dương Sinh Sinh đi tới, vẻ mặt khó hiểu chớp mắt hỏi. Duyên Duyên, cái này cậu định mua cho ai thế? Không đợi Cố Duyên mở miệng, Dương Sinh Sinh lại lên tiếng. Nhìn khá hợp với anh Phong đấy, mua đi. Cố Duyên không nói, tại sao cô ấy mở miệng là nhắc đến Phong Tùy? Lẽ nào bản thân và Phong Tùy đã công khai trở thành một đôi rồi sao? Cô trả khăn quàng cổ về chỗ cũ nói, vậy cậu giúp mình tìm một cái thích hợp cho Ngự Tứ. Ngất mất, cậu không mua cho Phong Tùy sao? Anh ấy không cần tớ mua. Quần áo của Phong Tùy nhiều rồi, hơn nữa tất cả chúng đều được thiết kế riêng bởi các thương hiệu quốc tế. Tớ đoán những chiếc khăn quàng cổ thông thường này anh ấy không thèm để ý đâu. Cho dù anh ấy để ý thì cũng là giao trụ hoặc là những cô gái khác mua cho anh ấy. Dương Sinh Sinh tìm trên kệ hàng một lượt, cuối cùng vẫn đưa mắt trở về chiếc khăn len màu xám cho nhạt kia. Vẫn thấy cái này đẹp. Cái mình không cần phải là đẹp mà là thích hợp với anh ấy. Nhưng tớ cảm thấy cái này hợp với anh ấy mà. Dương Sinh Sinh cầm chiếc khăn quàng vào cổ mình. Vóc dáng, hình thể Ngự Tứ và Phong Tùy không khác nhau mấy, tuổi cũng tương đương, đều thích hợp dùng chiếc khăn màu này, chị nói xem. Dương Sinh Sinh ném khăn quàng cổ cho Dương Sương Sương nhìn. Dương Sương Sương nhìn một lát rồi gật đầu. Đúng là rất đẹp, rất hợp với Ngự Tứ. Suy nghĩ của Cố Duyên vẫn dừng lại ở câu nói của Dương Sinh Sinh. Vóc dáng, hình thể không khác mấy, tuổi cũng tương đương. Phong Tùy và Ngự Tứ, bọn họ quả thật rất giống nhau. Hết lần này đến lần khác, cô không có cách nào xác định bọn họ rốt cuộc có phải cùng một người hay không. Duyên Duyên, cậu đưa người ra làm gì thế? Thời gian quý báu cậu biết không? Dương Sinh Sinh huých cùi chỏ vào cổ tay cô một cái, tức giận nói, cô ấy vẫn còn rất nhiều nơi chưa đi xem. Ờ, vậy thì cái này đi. Cố Duyên hoàn hồn đưa khăn quàng cổ cho nhân viên bán hàng. Người bán hàng tính xong tiền, Dương Sinh Sinh xung phong muốn đi quẹt thẻ tính tiền. Cố Duyên kéo cô lại rồi nói, cái này không quẹt thẻ, tôi đi trả tiền mặt là được. Sao thế? Dương Sinh Sinh khó hiểu. Cố Duyên cười mỉm không nói lời nào, nhìn qua biên lai lấy tiền mặt ra. Tuy là thẻ vàng có thể không giới hạn lần quẹt, nhưng tiền là của Phong Tùy, sao có thể lấy tiền của anh ấy mua khăn cho Ngự Tứ được chứ? Như vậy không hợp lý cho lắm. Mua xong khăn quàng cổ, lúc đi qua khu đồ nam, Cố Duyên kéo tay Dương Sương Sương và Sinh Sinh. Đợi đã, tìm cho Ngự Tứ cái áo choàng đã. Lại là Ngự Tứ. Dương Sương Sương cười chiêu ghẹo cô. Duyên Duyên, xem ra cậu rất tốt với tên ngốc kia nha. Tất nhiên rồi, người đàn ông đẹp trai như vậy, cho dù là kẻ ngốc cũng đẹp mắt. Dương Sinh Sinh bên cạnh cũng mở miệng. Nhưng có điều cậu thật là không có lương tâm à? Chân đạp hai thuyền, uổng công anh Phong tốt với cậu như vậy. Sinh Sinh, tại sao cậu phải vạch trần vết sẹo trong đáy lòng của tớ mà nói như vậy chứ? Cố Duyên thở dài trong lòng. Chân đạp hai thuyền, cô thực sự không muốn làm người phụ nữ như vậy, nhưng lại cứ luôn như vậy. Mặc dù bản thân cô không thừa nhận mình là người đạp hai thuyền, nhưng ngay cả Dương Sinh Sinh cũng nói như vậy, vẫn có thể không thừa nhận sao? Bởi vì quần áo Ngự Tứ không nhiều, áo choàng lại càng ít, vì vậy cô mới muốn mua cho anh một cái. Đi dạo trong cửa hàng một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo choàng có lót bông bên trong, giá hơi đắt một chút, nhưng cô vẫn cắn răng lấy đủ tiền mặt từ tay Dương Sinh Sinh thanh toán. Đợt mua sắm lần này, Cố Duyên vẫn có thu hoạch. Cô cúi đầu nhìn chiếc túi mình đang cầm, mặc dù đau lòng nhưng cũng có cảm giác thành công. Ba người vẫn đi dạo cho đến hơn 6 giờ. Cuối cùng Phong Tùy gọi điện thoại đến. Anh ấy nói đã điều xe đón các cô đi nhà hàng ăn cơm. Vừa nhắc đến ăn cơm, mọi người mới cảm thấy đói. Dương Sinh Sinh mua đồ nhiều đến nỗi không di chuyển nổi. Họ gọi A Kim lái xe đa dụng đến rồi nhét đầy đồ lên. Cô ấy vẫn chưa mua thỏa thích là hét muốn đi mua một đôi giày nữa. Cố Duyên và Sương Sương Sương mệt mỏi đến nỗi than thở không muốn di chuyển, vẫy tay bảo cô ấy tự đi rồi nhanh chóng trở lại. Kết quả cô mua bao nhiêu đồ, tay xách 4-5 đôi giày, cười híp mắt quay lại rồi nói, chỗ này mình không biết chọn đôi nào, đành phải mua hết tất cả. Sương Sương Sương nhìn cô đe dọa, anh Phong mà kiểm tra tài khoản xem em giải thích với người ta như thế nào. Yên tâm đi, anh Phong không có thói quen này đâu. Dương Sinh Sinh trích dẫn câu nói của Phong Tùy, nói xong cười ha ha. A Kim lái xe đưa các cô đến một nhà hàng Pháp cao cấp. Phong Tùy đã đợi trong phòng riêng. Trong phòng bày trí rất sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào đỉnh đầu, phủ toàn thân của anh, đẹp đến nỗi khiến tim người ta đập nhanh hơn. Dương Sinh Sinh huých cùi chỏ vào cánh tay của Cố Duyên, nháy mắt với cô một cái. Thực sự anh ấy bị mê hoặc chết mất. Nói xong cô cười ha ha, dẫn đầu tiến lên về phía trước, khoác tay vào vai Phong Tùy. Một tháng không gặp, anh Phong càng đẹp trai hơn trước kia. Phong Tùy cười rồi đứng dậy khoác vai cô ấy, đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô Dương cũng ngày càng nóng bỏng hơn so với trước đây. Anh nhã nhặn rót một ly rượu đỏ rồi đặt trước mặt cô. Nhưng đừng làm hư Duyên Duyên của anh. Phong Tùy nói xong, xoay người dịu dàng khoác vai Cố Duyên, một tay khác nâng cằm của cô, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô một cái. Em có thể cam lòng để anh đợi lâu như vậy. Sau đó, không để ý đến khuôn mặt Cố Duyên đỏ ửng lên trong nháy mắt, anh lại quay về hướng của Dương Sương Sương, cười lịch sự với cô. Cô Dương, mời ngồi. Thật ngại quá, phá hỏng không gian riêng của hai người. Dương Sương Sương không tự nhiên ngồi bên cạnh Dương Sinh Sinh. Phong Tùy kéo Cố Duyên ngồi xuống, trên mặt Cố Duyên vẫn đỏ ửng, thật là đáng yêu. Phong Tùy đã gọi xong đồ ăn, phục vụ đưa một nghệ sĩ đàn violon sen vào, hỏi mọi người muốn chọn bài nào. Phong Tùy nhìn mọi người rồi bảo nghệ sĩ đàn đi ra. Có Dương Sinh Sinh ở đây, bầu không khí lãng mạn tươi đẹp đều dư thừa. Người phục vụ đem đồ ăn lên, đều là những đồ ăn rất đắt tiền, mang phong cách châu Âu. Sau khi Dương Sinh Sinh ăn ngấu nghiến, ngẩng đầu nhìn Phong Tùy nói, em nói cho anh nghe nè, Duyên Duyên nhà anh thực sự là rất khó làm hư. Anh biết cả buổi chiều em làm gì không? Không biết. Phong Tùy uống một ngụm nước trái cây. Em dạy cậu ấy cách tiêu tiền như thế nào? Anh đoán cậu ấy như thế nào? Thế nào? Trẻ con không thể dạy được cậu ấy nữa. Nói chi tiết xem nào. Chính là không nỡ mua cái này, không nỡ mua cái kia. Cái này chê đắt, cái kia cũng chê đắt. Có chuyện này sao? Phong Tùy nhìn Cố Duyên mặt mày như tơ. Cố Duyên cười chần chừ mở miệng. Dù gì, câu nói kế tiếp cô không biết nên nói như thế nào. Phong Tùy lại gật đầu một cái. Anh hiểu rồi. Anh hiểu? Dương Sinh Sinh kinh ngạc. Ừ, Phong Tùy chỉ cười không giải thích. Anh ấy đương nhiên hiểu. Cố Duyên không phải một mực lảng tránh anh sao? Thẻ của anh cô nhất định sẽ không quẹt. Buổi chiều cô gọi điện thoại cho anh đã nghi ngờ. Nhưng sau đó nghĩ cô đi dạo phố với Dương Sinh Sinh, anh đột nhiên hiểu ra tất cả. Dương Sinh Sinh nhìn bít tết trong đĩa của Cố Duyên ngạc nhiên nói. Anh Phong, anh không biết sao? Duyên Duyên không thích rắc hạt tiêu đen lên bít tết. Thật à? Phong Tùy nhíu mày. Anh thực sự không biết. Đúng rồi, Cố Duyên có chứng sợ hạt tiêu đen. Vậy sao? Lúc đại học có một lần, cả lớp em cùng nhau đi dã ngoại nướng thịt. Một cậu học sinh nam lén lút rắc một lớp hạt tiêu đen dày lên miếng thịt bò của cậu ấy, còn lừa cậu ấy đó là nước sốt. Duyên Duyên ngu ngốc lại đi tin cậu ta, cay đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra, vô cùng thê thảm. Sau đó thì sao? Phong Tùy vô cùng hứng thú đối với câu chuyện xấu hổ của Cố Duyên. Sau đó, Dương Sinh Sinh thông cảm. Sau đó cậu học sinh kia bị Phong Thanh đấm một cú, mũi bị lệch ngay tại chỗ. Nói xong, Dương Sinh Sinh và Dương Sương Sương đều cười lên. Cố Duyên im lặng. Cô ghét nhất là bị người khác nhắc đến chuyện cũ, đặc biệt là những việc xấu hổ như vậy. Phong Tùy không nói lời nào. Mọi người cười xong rồi, Dương Sinh Sinh nhìn Phong Tùy im lặng. Anh Phong, sao anh không cười? Phong Tùy ngẩng đầu lên hỏi. Cả lớp em đi nướng, liên quan gì đến Phong Thanh? Mọi người không còn gì để nói. Tư duy thông minh tuyệt đỉnh của anh Phong tiến triển cũng quá chậm nhỉ. Cố Duyên đương nhiên biết điều Phong Tùy không muốn nghe nhất là chuyện của cô và Phong Thanh hoặc những người đàn ông khác. Cô ra hiệu cho Dương Sinh Sinh im miệng, nhưng Dương Sinh Sinh đang cao hứng, nói không tiếp thu được cái gì cả, tiếp tục tràn đầy phấn khởi. Sau khi kết thúc bữa nướng, Phong Thanh đến đón Duyên Duyên về nhà. Lúc Phong Thanh đến, Duyên Duyên đang bị cay thê thảm. Thì ra là thế. Phong Tùy liếc nhìn Cố Duyên. Dương Sinh Sinh suy nghĩ một chút lại nói. Còn có một lần. Hay là em kể cho anh nghe chuyện Cố Duyên hồi trung học được không? Phong Tùy cắt ngang lời cô. Mặc dù anh rất thích nghe chuyện trước đây của Cố Duyên, nhưng lại không hề thích nghe cái tên Phong Thanh này. Cố Duyên hồi trung học lúc đó nhất định sẽ không có nhân vật nào tên Phong Thanh bên cạnh cô ấy. Được thôi, để em suy nghĩ một chút. Dương Sinh Sinh muốn gì có nấy. Cố Duyên rốt cuộc không nhịn được, dùng chân đá vào bắp chân của cô ấy. Dương Sinh Sinh ây ra một tiếng, nhấc khăn trải bàn lên nhìn Cố Duyên tức giận nói. Duyên Duyên, cậu đá chân của tớ làm gì thế? Tất của tớ đắt lắm đấy. Mặt của Cố Duyên lại đỏ bừng bừng, chỉ muốn trẻ Dương Sinh Sinh làm đôi. Đừng nói chuyện lúc trước nữa, ăn cho xong rồi về nhà thôi. Sương Sương mệt lắm rồi đây này. Ánh mắt nhờ giúp đỡ của Cố Duyên hướng về phía Dương Sương Sương. Dương Sương Sương tiếp thu, vội vàng gật đầu không ngừng. Đúng vậy đúng vậy, tôi muốn về sớm một chút. Vậy được thôi. Dương Sinh Sinh vẫn cảm thấy đói. Anh Phong, hôm khác em kể với anh. Được. Phong Tùy mỉm cười gật đầu. Từ lúc vào cho đến bây giờ, từ đầu đến cuối, Phong Tùy đều duy trì trạng thái nhã nhặn và lịch sự. Anh bao dung tiếng la hét của Dương Sinh Sinh, nghiêm túc lắng nghe mỗi một câu cô ấy nói ra. Ăn cơm xong, trời đã tối đen. Mọi người ra ngoài, tài xế đã đợi ở ngoài rất lâu rồi. Phong Tùy dặn dò tài xế đưa bọn họ về. Nhìn bọn họ lên xe, xe chậm rãi rời đi. Dương Sinh Sinh nhấn cửa xe xuống, sủa tai hét lên. Anh Phong, cảm ơn bữa tối của anh. Hôm khác em kể chuyện Cố Duyên hồi trung học cho em nghe. Phong Tùy giơ tay lên, ý bảo cô đi thong thả. Sương Sương Sương và Dương Sinh Sinh đi rồi, Cố Duyên thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cô sợ tính cách hời hợt của Dương Sinh Sinh. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều được cô ấy bao chọn. Trong tay của cô còn cầm mấy cái túi lớn xách từ xe đa dụng xuống. Phong Tùy khoác vai cô đi về hướng xe hơi, lấy túi đồ trên tay cô. Anh giúp em. Không cần đâu. Mặc dù túi bị Phong Tùy cầm đi, nhưng Cố Duyên vẫn quen ý tứ một chút. Phong Tùy để đồ ở đằng sau,